Chỉ cần là anh, chương 12, một đêm tình thú hát, gocchuyenaudio.com. Dạ anh ngượng ngùng theo lời anh mà tiến lên giường. Đoạn lúc đi đến cũng tiện tay cởi phăng chiếc áo vướng víu đi. Cả một thân hình trắng hồng, mềm mại, nuột nà cứ thế phô bày ra hết trước mặt Thừa Hạo. Cặp mông cong vểnh lúc dùng đầu gối trèo lên giường liền hiện ra cúc huyệt phấn hồng không kém gì hoa huyệt phía trước. Thừa Hạo cả cổ họng khô khốc vì cảnh đẹp ở phía trước. Anh tiến lên, hai tay giữ chặt mông cậu lại, tiếp tục cúi xuống đưa lưỡi mình ra thưởng thức cúc huyệt khô ráo không một cọng lông kia. Dạ anh bị anh liếm đến mức đầu óc mê man, hai tay cùng hai đầu gối chống đỡ cả một thân thể. Cặp đùi trắng tuyết cũng mở rộng hơn để anh thuận tiện đưa lưỡi vào bên trong. Được kích thích quá độ, hoa huyên lại tiếp tục chảy thêm đi em thủy. Cậu thích thú kêu la, ong, xã, nhanh, hơn, nữa, đi, Thừa Hạo si mê cúc huyệt đến một lúc thật lâu mới buông ra. Anh lật người cậu lại, tiếp tục kéo hai chân cậu ra rộng hơn. Hoa huyệt đỏ hồng cùng cúc huyệt đều cùng nhau xuất hiện. Hoa huyệt dính đầy đi em thủy mà co rút, làm anh suýt chút nữa máu mũi thi nhau chảy xuống. Hôn lên cổ chân cậu, anh nói, mẹ kiếp, bảo bối, em thật mê người, con mẹ nó quái vật chỗ nào chứ? Phẩm vật của anh, bàn tay phải anh cúi xuống cầm côn TST đã cương cứng lần nữa. Đưa vào miệng mình ngậm nó giống như là món ăn ưa thích. Tay phải cũng không rảnh rỗi, mượn chút đi em thủy của cậu luồng ngón tay mình vào bên trong bắt đầu khuếch trương. Hoa huyệt bị ngón tay đâm vào, vô thức hút chặt lấy nó, dạ anh lại càng sung sướng kêu to hơn. Ui, anh, sướng, hảo, sướng, mau, làm, chết, em, đi, sau khi ba ngón tay đã đưa vào bên trong một lúc lâu. Hoa huyệt bắt đầu co giãn. Lúc này Thừa Hạo mới chịu cởi hết đồ trên người mình. Dương vi ti thô to, đầy gân guốc xuất hiện rõ trước mặt mình. Dạ anh nhìn thấy sự to lớn của cự vật liền thanh tỉnh hơn một chút. Vội vàng lắc đầu, không, đi, vào, sẽ, rách, mất, biết cậu đang hỗn loạn. Anh liền dỗ dành, ngoan, đừng sợ, anh sẽ từ từ đưa vào có được không? Bảo bối ngoan nào, nhìn anh nãy giờ đã hầu hạ cho mình. Cả người phải chịu đựng đến nỗi hai bên thái dương cũng đã nổi gân. Cậu nhẹ gật đầu, được sự cho phép của cậu, anh liền dùng đi em thủy đang chảy ào ào ra đó. Xoa một ít lên dương vi ti của mình, quy đầu thô to như quả trứng gà bắt tiến đi vào. Nhưng thật sự cự vật của anh quá lớn, cộng với việc dạ anh là người song tính nên lỗ huyệt sẽ nhỏ hơn. Vì vậy không tránh khỏi đau đớn vô cùng. Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, nhưng không hề có một tiếng kêu la, cậu cố cắn răng chịu đựng nó, cả người cứng còng lại, Thừa Hạo biết cậu đã đau đến thấu xương, liền dùng tay trái xốc dương vi ti nhỏ bé của cậu. Anh vẫn chậm rãi tiến vào, lúc côn TST được đưa vào một nửa, máu từ hoa huyết liền chảy ra, anh kích động hôn lên miệng cậu nói, bảo bối, không ngờ em cũng có màn trinh. Anh thật thích chết đi được, bảo bối xin lỗi em, câu xin lỗi vừa dứt đi, anh liền không thủ hạ lưu tình mà cấp tốc tiến vào bên trong. Thừa Hạo, hức, ôi, đau, quá, đi, ra, ha, bảo bối, dáng, nhịn, một chút, anh, sẽ, đưa, em lên mây, cả người dưới của anh bắt đầu động không ngừng những cú thúc cứ như muốn lấy mạng cậu. Có lúc đâm đến cả tử cung, Thừa Hạo một bên vừa động vừa mắng. Chết tiệt, em cũng có tử cung. Anh liền chơi chết em, sẽ sinh cho anh cả một đội bóng. Dạ anh sau khi cơn đau qua đi, thì khoái cảm cũng đánh úp cậu. Sảng khoái đến mức cậu nhìn vật ảnh xung quanh đều lu mờ. Anh nói gì cậu chỉ nghe câu được câu mất, nhiều lúc còn thuận tiện đáp lại anh. Ân, wow, được, sinh, cả, đội, bóng. Cho, anh, đâm, mạnh, nữa, nhanh lên. Thừa Hạo hài lòng vì cậu đã bắt đầu mê sảng chìm đắm trong tình dục. Tốc độ ra vào cành ngày càng nhanh hơn, thúc thêm không biết bao nhiêu cái. Anh liền tới giới hạn của mình, tiện tay ngắt mạnh núm vú vừa nãy đã bị anh chà đạp. Hai tay kéo giãn hai nụ hoa đó. Anh nói, bảo bối, anh đến đây, tất cả TNG trùng đều cho em. Sau đó một luồng tinh dịch phun vào hoa huy của cậu. Độ ấm nóng của nó khiến cậu sảng khoái đến mức dương vi ti nhỏ cũng bắn theo anh. Hoa huy co rút cũng phun ra thứ gì đó dính đầy cả bụng của anh. Thừa Hạo thở dốc nhìn người yêu ở dưới. Cả người cậu nhuốm đầy tình dục. Đầu V bị anh chơi đùa đến sưng tấy. Hoa huy và tinh dịch hòa quyện với nhau. Cúc huyệt cũng theo khoái cảm co rút. Anh chiếm lấy môi cậu mà hôn. Một lúc sau mới buông ra nói. Dạ anh yêu em, bảo bối của anh, cậu cũng đáp trả anh bằng giọng yếu ớt. Thừa Hạo, em, cũng, yêu anh, chúng ta làm thêm vài hiệp nữa nhé. Anh chưa thỏa mãn, nói rồi chưa đợi cậu có đồng ý hay không. Anh liền bắt đầu đưa dương vi ti đâm vài cúc huyệt phía sau mà luân động. Đêm còn dài, cảnh xuân phía trước vẫn còn lâu. Hai người ôm lấy nhau quấn quýt không rời. Chép sau ông Hạo bỏ đi, để Dạ Anh ở lại một mình. Hờ hờ, nhưng vẫn xin khẳng định trước hai đứa nó là yêu nhau thật lòng đó. Các cô đã sẵn sàng để ăn ngược chưa nào? Vốt cho cỏ đi, rồi tôi ra chép mới. Không tôi dỗi tôi nghỉ chơi với mấy người đó nghe, ba cách chương.